Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 3 trèo tường, đồng giao ít người, sống về đêm tự nhiên không có nội thành phong phú. Lúc này lại là rạng sáng thời gian, trống rỗng đường cái trừ bỏ tiếp xúc bất lương đèn đường ngẫu nhiên lóe chợt lóe ở ngoài. Nửa ngày cũng không thấy được một bóng người. Hồ, mễ ra nhà cũ cách vách trong viện. Bỗng nhiên đất bằng nổi lên một trận gió xoáy. Gió xoáy cuốn lên vài miếng rơi xuống lá cây. Một gốc cây dây đằng từ dưới nền đất chui ra tới. Dây đằng nhanh chóng sinh trưởng, chỉ đảo mắt công phu liền trường ra cá nhân hình. Rồi sau đó ngưng thật, hóa thành một cái người mặc áo dài nam tử. Áo dài là hoa Hạ quốc cổ đại phục sức. Nhưng là nam tử trên người kiểu dáng hiển nhiên là trải qua thiết kế. Lộ ra một cổ Trung Quốc và phương Tây kết hợp thời thượng cả mơ siêu nam tử đứng yên. Loát loát chính mình cũng không có cái gì nhăn nếp gấp quần áo. Đang muốn hướng chính sảnh đi đến thời điểm, chợt hình như có sở giác, quay đầu nhìn về phía chính mình bên tay phải tường vây. Hắc hưu, một cái béo hô hô bóng người vừa vặn bò lên trên đầu tường. Hổn hển thở hổn hển một ngụm khí thô. Hiển nhiên là bởi vì hình thể quá mức cường tráng, bò tường cấp mệt, nam tử híp híp mắt, yên lặng nhìn, xem ra ta phải kế thừa nguyên chủ di chí hảo hảo giảm béo. Bằng không về sau bò tường, khụ, là động tác nhanh nhạy tính chịu ảnh hưởng a, Mễ Uyển nghỉ ngơi khẩu khí. Đang định lật qua đi thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái trường thân ngọc lập nam tử chính thần sắc khó lường nhìn nàng. Người này lớn lên cực kỳ đẹp, Mễ Uyển từ nhỏ tu luyện, không đọc quá mấy quyển thư, cho nên không biết nên hình dung như thế nào loại này đẹp. Nàng chỉ là vô cớ nhớ tới khi còn nhỏ sư phó đã nói với nói. Hoàn hoàn a, này giống nhau càng lợi hại yêu quái lớn lên càng tốt xem mơ siêu Mễ Uyển gặp qua không ít yêu tộc. Cũng có đặc biệt lợi hại nhưng lớn lên thực xấu yêu quái. Tỷ như nàng trước kia chào quá một con hổ yêu, nhưng là trước mắt cái này nam tử, lại hoàn mỹ nghiệm chứng hắn sư phó nói, cường đại mà mỹ lệ, nam tử quanh thân yêu lực giống như biển sâu hải tảo giống nhau. Dậm dạp hướng ra ngoài duỗi thân, yêu lực chung một chút quang hoa lập lòe, làm nàng thấy không rõ đối phương bản thể, Mễ Uyển theo bản năng đánh giá một chút địch ta thực lực. Hiện giờ bảo khí không ở trong tầm tay, bàn tay trần nàng là đánh không lại này chỉ đại yêu. Khụ, đại ca, ta không phải tới bắt yêu, ta liền phiên cái tường, đi ra ngoài ăn cái mì gói, thuận tiện giảm béo, cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Đánh không lại ta liền không đánh, này thật vất vả mới sống lại, tổng không thể lại cùng 500 năm trước giống nhau chết trở về đi. Lại nói. Trước mắt vị này đại yêu, tuy nói yêu lực cường đại, lại khó được không có gì lệ khí, huống chi, hiện giờ thế đạo này cũng không phải 500 năm tiền nhân yêu thế bất lưỡng lập trạng thái. Mễ Uyển cũng không phải trời sinh liền thích sát yêu, không phải tới bắt yêu, đây là xem thấu chính mình thân phận, chưa bao giờ có bị người nhìn thấu quá thân phận phàn thân. Nhìn đầu tường kia béo nha đầu biểu tình càng khó lường. Hắn có thể khẳng định, vừa rồi hắn huyễn hóa ra nhân thân thời điểm, này nhân loại nữ hài còn không có từ tường kia đầu lật qua tới. Hẳn là không có thấy, cho nên, hắn là thật sự có thể thấy chính mình trên người yêu lực. Bắt yêu sư hiệp hội khi nào ra cái tư chất tốt như vậy bắt yêu sư? Cái kia, ta cho rằng cách vách nhà ở không ai, thấy yêu tộc đại ca không nói lời nào. Mễ Uyển nhược nhược lại giải thích một câu, viện này nàng quan sát quá, liền ở nhà nàng cách vách, tới thời điểm viện môn nhắm chặt, hiển nhiên là không có người, ai biết người không có là không sai, yêu lại là có một con, chính là này yêu yêu lực quá cường, nàng thế nhưng trong lúc nhất thời nhìn không thấu này yêu bản thể. Hơn nữa hiển nhiên này yêu còn không phải ở trạng thái toàn thịnh dưới. Lúc này hắn trên người là bị thương, cũng không biết là cùng cái nào đại yêu nội chiến, ngực bị khai một cái nắm tay đại động, Hắc Tuấn Tuấn có chút thấm người, sở dĩ nói là yêu tộc nội chiến, là bởi vì Mễ Uyển không có ở miệng vết thương thượng nhận thấy được bắt yêu sư linh lực. Cho nên thực hiển nhiên không phải bắt yêu sư đả thương. Không ai ngươi là có thể phiên nhà ta đầu tường. Phàn thần rốt cuộc ra tiếng, thanh lãnh âm sắc giống như giữa đêm khuya vang lên tiếng đàn. Thực xin lỗi a, ta đi phiên một khác mặt tường, Mễ Uyển vẫn là thực dễ nói chuyện. Tường vây có tứ phía, đông nam tây bắc, nàng cũng không tin phiên không ra đi. Ngươi là bắt yêu sư. Phàn thần kêu trụ chính lắc mông muốn trở về nhảy người nào đó. Xác nhận hỏi, là nha, Mễ Uyển gật đầu. Đầu năm nay, bắt yêu sư nhưng thật ra hiếm thấy. Cái nào môn phái, hoàng dại, nếu là 500 năm trước nàng đương nhiên là có môn phái. Hơn nữa vẫn là lúc ấy vang dội bắt yêu đệ nhất đại phái. Nhưng hiện giờ nàng, đỉnh nguyên chủ thân xác cũng chỉ có thể là hoang dại. Phàn thần trên dưới đánh giá Mễ Uyển một phen, cho rằng nàng không muốn nói, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Xoay người tiếp tục hướng chính phòng đi đến. Đây là đồng ý chính mình mượn đường, vẫn là không đồng ý. Mễ Uyển nhìn trống rỗng sân, đốn như vậy 2-3 giây. Sau đó một dịch mông nhảy xuống tới, không đuổi nàng đi. Chính là cam chịu đồng ý nàng mượn đường. Mễ Uyển lo chính mình vang, bước mập mạp chân ngắn nhỏ, lộc cộc chạy đến viện môn khẩu, từ bên trong mở cửa thoải mái hào phóng đi ra ngoài. Ban ngày lại đây thời điểm Mễ Uyển cũng đã quan sát quá chung quanh hoàn cảnh. Nào con phố có ăn, nào con phố có cửa hàng tiện lợi nàng đều nhớ rõ ràng. Lúc này chính đói lợi hại. Mễ Uyển mục tiêu minh xác hướng ăn vặt phố đi đến. Tiểu cô nương, muốn ăn cái gì, toàn bộ mượn đường cũng chỉ có như vậy một cái chợ đêm quán. Lão bản thấy có người đi tới, nhiệt tình tiếp đón, mì gói, Mễ Uyển điểm đơn. Tiểu cô nương, muốn ăn mì gói, người trực tiếp đi siêu thị mua về nhà phao. Ta nơi này chỉ bán hoành thánh, lão bản mặt đen hắc. Người này tìm cha đâu? Hơn phân nửa hôm qua Hoành Thánh quầy hàng mì gói. Chẳng lẽ Hoành Thánh canh phao mặt càng tốt ăn? Hoành Thánh Nga, nào có mì gói ăn ngon, Mễ Uyển vẻ mặt không cao hứng. Hoành Thánh có cái gì ăn ngon? Sớm 500 năm đều ăn chán ngấy. Hiện giờ mì gói mới là nàng trong lòng Mỹ thực chi vương. Lão bản tức khắc mặt càng đen, cảm thấy mì gói so Hoành Thánh ăn ngon. Trách không được ngươi trưởng như vậy béo. Lúc này, chợ đêm quán lại tới nữa một đôi thanh niên nam nữ. Trực tiếp ngồi ở Mễ Uyển bên cạnh trên bàn, la hét muốn hai chén hoành thánh. Từ hai người thân mật tư thế tới xem, nhiễm nhiên là một đôi tình lữ. Ta đây cũng tới một chén đi, Mễ Uyển hơi có chút thiên cường nói. Này chung quanh cũng không những thứ khác có thể ăn, liền ăn trước xong hoành thánh lót lót bụng đi. Hành, lão bản sắc mặt lại hảo một ít. Tính này béo nha đầu thức thời, chờ ta dùng hoành thánh cứu vớt ngươi sai lầm mỹ thực xem siêu lão bản quyết định. Trong chốc lát này chén hoành thánh nhất định hảo hảo nấu. Tranh thủ ở vị thượng vượt qua kia tục tăng mì gói. Lão bản vừa đi, Mễ Uyển bỗng nhiên dọn cái ghế nhỏ tễ tới rồi kia đối tiểu tình lữ trung gian. Ở hai người kinh ngạc trong ánh mắt, cười tùm tỉm nói. Cùng nhau ăn a, hai người sửng sốt, người kia là ai, người là ai, nam thanh niên trực tiếp hỏi ra tới, như thế nào, người không nhận biết ta sao chim sẻ nhỏ, Mễ Uyển dọn ghế lại đây thời điểm. Cố tình ngồi ở nam thanh niên bên cạnh, lúc này một bên nói chuyện, một bên duỗi tay nhẹ nhàng đáp ở nam thanh niên cánh tay. Đồng thời lòng bàn tay lặng yên không một tiếng động vận khởi một cổ linh lực. Nam thanh niên sắc mặt biến đổi, lập tức liền minh bạch Mễ Uyển thân phận, nhưng là chính mình gần nhất cũng không có làm cái gì a. Như thế nào đã bị bắt yêu sư cấp theo dõi? Nàng là ai? Nữ thanh niên vẻ mặt phẫn nộ nhìn hai người giao nắm tay. Lớn tiếng chất vấn nói, quả thực thật quá đáng. Này đối cẩu nam nữ, làm cho chính mình mặt liền như vậy thông đồng, thân ái. Không phải ngươi tưởng như vậy, mà thức tinh biết bạn gái đây là hiểu lầm. Vội vàng giải thích, không phải ta tưởng như vậy. Kia nàng là ai, nàng vì cái gì nắm ngươi tay. Còn biết ngươi nhũ danh, nàng là, nam thanh niên cũng không biết chính mình nên như thế nào giải thích Mễ Uyển thân phận. Chỉ phải nói, Tuệ Tuệ, ngươi đi về trước, ta ngày mai lại cùng ngươi giải thích, ta xem ngươi là yêu cầu thời gian muốn mượn khẩu đi. Không cần nhạc, chúng ta chia tay, Tuệ Tuệ phảng phất nhận định chính mình bị xuất quỹ. Đi lên liền cho ma thức tinh một cái tát, rồi sau đó xách theo khăn trùm đầu cũng không trở về đi rồi. Khí phách a, Mễ Uyển thực thưởng thức vị này Tuệ Tuệ cô nương làm người. Xin hỏi, ta là phạm vào cái kia điều luật sao? Ma thức tinh khổ một khuôn mặt, hỏi vị này bỗng nhiên xuất hiện uy hiếp chính mình bắt yêu sư. Điều luật, cái gì điều luật? Mễ Uyển hỏi lại, nếu không có, vậy ngươi làm gì vô duyên vô cớ thương ta? Nam thanh niên vừa nghe chính mình không liền phạm điều luật. Vô duyên vô cớ đã bị khi dễ một hồi, tức khắc khí quá sức, vỗ cái bàn giống lớn nói, ta muốn đi hiệp hội cáo ngươi, ngươi muốn cáo ta. Mễ Uyển hiếm lạ, còn có yêu quái dám cáo bắt yêu sư, thật đúng là chim sẻ tuy nhỏ, lá gan rất đại. Mễ Uyển hừ một tiếng, trong tay linh quang chợt lóe, chậm gì gì nâng lên, ta sai rồi, nam thanh niên một giây túng rớt. Sắc mặt trắng bệch một lần nữa ngồi xuống. Đây là tú tài gặp được binh. Có lý nói không rõ. Mẹ kiếp, nơi nào tới như vậy cường một bát yêu sư. Hơn nữa chính mình này phế xài thể chất. Đánh nhân loại nam tính đều quá sức. Rốt cuộc là nơi nào chọc vị này đại bát yêu sư. Tới, ba chén hoành thánh. Lúc này lão bản vừa lúc đem hoành thánh nấu hảo. Đưa lại đây thấy bỗng nhiên thiếu một người. Kinh ngạc nói, gì, còn có một cái nữ hài đâu? Bọn họ chia tay, Mễ Uyển thay trả lời nói. Ngoặc kép, lão bản nhìn lướt qua Mễ Uyển gác ở ma thức tinh cánh tay thượng tay. Tức khắc khóe mắt trừ trừ, không thấy ra tới a. Như vậy xinh đẹp một cô nương cư nhiên bại bởi như vậy một cái béo nha đầu. Không đúng, này béo nha đầu một thân hàng hiệu, vừa thấy chính là cái kẻ có tiền. Khẳng định là này tiểu bạch kiểm thấy tiền sáng mắt, kia này chén hoành thánh. Lão bản thanh âm đều lạnh vài phần. Ta ăn, Mễ Uyển đem hai chén hoành thánh đều lay đến chính mình trước mặt. Quả nhiên mập mạp có thể ăn. Lão bản buông hoành thánh lạnh mặt rời đi. Mỹ thực trước mặt, Mễ Uyển lười đến xử lý ma thức tinh. Cầm lấy chiếc đũa, tính toán ăn uống no đủ lúc sau mới tiến hành xử lý. Bất quá nàng chính mình nhưng thật ra ăn hương, một bên ma thức tinh, lại là trong lòng run sợ, vẫn luôn chờ đến Mễ Uyển ăn không sai biệt lắm, mới thử tính hỏi, đại sư, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Ngươi cùng vừa rồi nữ hài kia cái gì quan hệ? Ăn no Mễ Uyển tâm tình hảo, cũng nguyện ý tiếp tục phản ứng ma thức tinh, ta bạn gái a, ngươi một cái ma thức tinh, cùng nhân loại yêu đương. Ra sao giáp tâm, cái gì giáp tâm, bắt yêu sư hiệp hội cũng không có cấm nhân yêu luyến a, cái gì hiệp hội. Mễ Uyển sửng sốt một chút, bắt yêu sư hiệp hội a. Tới, chim sẻ nhỏ, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút. Mễ Uyển thân thiết cầm lấy một đôi chiếc đũa, nhét vào ma thức tinh trong tay. Tới, vừa ăn vừa nói chuyện, trong chốc lát liêu hảo, ta thả ngươi rời đi, liêu không tốt. Ta liền nướng chim sẻ ăn, ô ô ô, mụ mụ ta sợ quá, mau tới cứu ta, tác giả có lời muốn nói. Nam chủ ra tới, đoán xem là cái gì yêu thuận tiện cuối cùng một ngày. Các ngươi không đem dinh dưỡng dịch đều lấy ra tới sao? Ta tiểu bao lì xì, chính là mỗi ngày đều chờ nga, hết chương.